Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Khiếu Nguyệt Bảo Kiếm. Cái này là bao nhiêu hỏa phù a? Như thế cái cách dùng cũng thành. Chấm ngoặc kép, La lão đại quả thực thay Lương Thành đau lòng hao phí linh thạch. Một mặt còn giúp Lương Thành tính sổ sách, thoáng cái ném ra 5-600 hỏa phù. Coi như mỗi tấm hỏa phù 5-6 linh thạch, tốt ra hỏa, thoáng cái thì 2-3 ngàn linh thạch a. Còn có cái kia hai kiện cao giai pháp khí, cứ như vậy bể mất. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, thực sự quá phá của. La lão tam cũng nói, A Thành tiểu tử ngươi cũng quá không trượng nghĩa, cũng không chào hỏi một câu thì đến như vậy một gia hỏa. Kém chút đem huynh đệ chúng ta biến thành thịt nướng. Lại nói ngươi đây là cái gì phù a? Làm sao uy lực lớn như vậy? Ta nhắc nhở qua a, ta rõ ràng hô La nhị ca tránh ra. Lương Thành cũng thẳng ủy khuất, tâm đạo chuyện này là sao a? Hoa to lớn đại giới, diệt yêu thú còn không lấy lòng a? Lại nói cái này phù lục chế pháp cũng là gần nhất mới lục lọi ra đến. Cùng Thi Mạnh cùng nhau luyện chế hỏa phù, uy lực to lớn. Cơ hồ mỗi tấm phù đều tiếp cận trúc cơ trình độ uy lực. Giá trị viễn siêu phổ thông hỏa phù. Thoáng cái dùng xong chừng 500 chương. Còn có cái kia hai kiện pháp khí. Tuy nói không quá tiện tay, nhưng là cái kia giá trị cũng là cực cao a. Hiện tại chính mình hồi tưởng lại cũng cảm thấy thịt đau không gì sánh được. Đúng, lão nhị ngươi không sao chứ? La lão đại La lão tam cái này muốn lên huynh đệ mình. Vội vàng tiến lên, lôi kéo La lão nhị tỉ mỉ xem xét, chỉ thấy La lão nhị máu me khắp người, trên thân ngổn ngang lộn xộn tất cả đều là vết chảo. Hai huynh đệ đau lòng đến khóe miệng run rẩy, luống cuống tay chân địa móc ra các loại đan dược liệu thương cầm máu. La lão nhị gặp trong đội ngũ người khác cơ hồ đều không có gì đáng ngại, càng chính mình hai huynh đệ lông tóc không tổn hao gì. Trong lòng đắc ý, to như cột điện đứng ở nơi đó hắc hắc cười ngây ngô. Đại thủ bãi xuống, lẫm lẫm liệt liệt nói. Không có việc gì, không có việc gì. Cái này một chút vết thương nhỏ, coi như là gãi ngứa ngáy. Cũng không lâu lắm giữa không trung bắn ra 6 đạo cột sáng bao lại 6. Người, một cái hoảng hốt, mọi người lại lần nữa trở lại thí luyện trong đại sảnh. Cái kia thí luyện thủ tướng cứng nhắc âm thanh vang lên đến. Thí luyện đã hoàn thành, giết chết cấp 5 phong lang yêu hồn, 6 đầu, cấp 6 phong lang yêu hồn, 1 đầu, thí luyện hoàn thành độ, hạng A, mỗi người có thể lấy được khen thưởng trúc cơ kỳ tinh phẩm vũ khí 1 kiện. Rốt cục hoàn thành, trong lòng mọi người vui sướng, không hẹn mà cùng nhìn lấy cái kia ngân quang lóng lánh thí luyện thủ tướng. Ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Hiện tại chọn lựa vũ khí chủng loại, mời thận trọng lựa chọn, vũ khí một khi chọn chúng, không được đổi ý. Lương Thành từ thái sư phụ trao tặng cái kia thanh hoàng kim kiếm về sau, một mực dùng đến rất thuận tay, tự nhiên không chút do dự lựa chọn kiếm loại vũ khí. Đợi tất cả mọi người ấn mỗi người yêu thích tuyển định vũ khí chủng loại về sau, bên người bỗng nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Các loại vũ khí bỗng nhiên hiện lên ở màn sáng bên trong. Phân biệt quay chung quanh mọi người xoay chậm chậm. Thật sự là linh lang đầy rẫy, làm cho người hoa mắt. Lương Thành lại liếc một chút thì chọn chúng một thanh bảo kiếm. Chỉ thấy cây bảo kiếm này lưỡi đao dài 3 thước có thừa. Rộng gần 3 tấc, tạo hình trôi chảy, như nước mùa thu đồng dạng kiếm quang làm cho người khắp cả người phát lạnh. Vội vàng một phát bắt được chuôi kiếm. Cầm trong tay, cảm giác dài ngắn nặng nhẹ đều chính hợp ý, không khỏi vui vô cùng. Lương Thành tuyển định vũ khí mình về sau, bên tai vang lên thí luyện thủ tướng thanh âm. Số 5 người thí luyện, lựa chọn khiếu nguyệt bảo kiếm một thanh, dài 3 thước 3 tấc, lưỡi đao rộng 2 tấc 8 phân. Nguyên lai kiếm này tên là khiếu nguyệt. Lương Thành biết được bảo kiếm tên sau đang mừng rỡ. Bỗng nhiên nghe thấy thí luyện thủ tướng lại mở miệng lời nói. Số 6 người thí luyện, lựa chọn khiếu nguyệt đoàn kiếm một thanh, dài 1 thước 1 tấc, lưỡi đao rộng hai tấc một phần. Không khỏi nhìn sang, chỉ thấy cái kia huyễn ảnh cuồng nhân ánh mắt cổ quái. Tay cầm một thanh nhan sắc ảm đạm đoản kiếm. Cũng chính hướng Lương Thành trường kiếm trong tay nhìn qua. Nguyên lai hai người lựa chọn dài ngắn song kiếm. Lại hoàn toàn là một đôi. Cái kia huyễn ảnh cuồng nhân sầm mặt lại. Bỗng nhiên cùng thân thể thẳng nhào tới. Đoản kiếm đâm thẳng Lương Thành ngực bụng. Trái duỗi tay ra. Liền muốn cưỡng đoạt Lương Thành kiếm trong tay. Lương Thành ứng biến kỳ nhanh. Hai chân vững vàng đóng ở trên mặt đất bất động. Thân thể lại về sau ngửa mặt lên. Trong tay khiếu nguyệt bảo kiếm vung ra. Lại là một chiêu thế tục võ kỹ thiết bản kiều, long cong, một tiếng. Hai kiếm chạm nhau. Lương Thành mượn lực lách mình lui lại. Đứng vững vàng. Trong lòng tức giận. Huyễn ảnh cuồng nhân nhất kích không trúng. Người nhẹ nhàng trốn xa. Thẳng hướng cửa đá cửa vào mà ra. Xa xa quát nói. Người đã có thể né tránh một kích này. Cũng coi như có tư cách nắm giữ kiếm này. Sau này không muốn bôi nhọ kiếm này tên. Dư âm vẫn còn tồn tại. Người đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này hỗn đản. Không biết não tử có cái gì mau bệnh. Chạy cũng nhanh. Không phải vậy phải cho hắn đẹp mặt. La lão đại mấy người cũng chọn tốt mỗi người vũ khí. Còn chưa kịp nhìn kỹ. Mắt thấy Lương Thành bên này phát sinh biến cố. Tất cả đều xúm lại tới. Gặp huyễn ảnh cuồng nhân đã bỏ chạy. Không khỏi mắng vài tiếng. Lại cũng không thể tránh được. Sau đó mọi người cũng liền rời đi thí luyện đại sảnh. Đường cũ trở về. Lương sư đệ. Lần này đi ra. Cùng nguyên kế hoạch hoàn toàn khác biệt. Mọi người tuy nhiên được đến vừa lòng vũ khí. Sư đệ ngươi lại nỗ lực rất nhiều. Vô luận bài trừ cấm chế. Bố trí xuống phòng ngự trận. Vẫn là sau cùng phí tổn rất nhiều phù lục. Đều xuất lực rất nhiều. Những thứ này huynh đệ chúng ta trở về thật tốt thương nghị một phen. Nhất định phải bổ khuyết cho ngươi. Ngươi không muốn từ chối. Bằng không đoàn người trong lòng bất an. Lý Tử Long cùng La Thị Tam Kiệt rất thành khẩn nói ra. Lương Thành trong lòng vui sướng. Lần này đi ra, khác không nói. Chỉ riêng giao cho cái này bốn cái không tệ bằng hữu. Coi như chuyến đi này không tệ. Mắt gặp bọn họ nói đến chân thành tha thiết. Cũng không có quá nhiều chối từ. Thực Lương Thành còn có một cái thu hoạch. Trong lòng đang mừng thầm. Chính là cái kia một cái thượng phẩm thổ linh thạch. Đây chính là một cái chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu hiếm thấy đồ vật. Nhiều ít cấp thấp linh thạch cũng không đổi được. Đối với trận pháp sư tới nói. Là cao cấp trận pháp tốt nhất khu động lực. Vừa mới cái kia vội vàng bố trí xuống đất giáp trận. Chỗ hao tổn linh lực. Liền thượng phẩm linh thạch nửa thành đều không có. Trận phá đi hậu Lương Thành liền đem linh thạch thu lại. Còn tại thầm nghĩ về sau muốn lấy cái gì đại giới. Theo người gầy chỗ đó đổi tới. Cái này tốt. Huyễn ảnh cuồng nhân cùng chính mình trở mặt. Như vậy cái này mai linh thạch vừa vặn làm an ủi phí đường đường chính chính cho tịch thu. Trong lòng lại không một chút áy náy. Ha ha. An ủi phí. Hôm nay ngươi kinh hãi đến không có. Vô luận như thế nào? Cái này thượng phẩm thổ linh thạch đã họ Lương. Cao hứng phía dưới liền muốn dùng thần niệm cùng thi mạnh giao lưu một phen. Thật tốt khoe khoang một chút. Cái nào không biết thi mạnh tức giận không muốn để ý tới Lương Thành. Nói ra, ngươi đã lợi hại như vậy. Cũng không cần đến ta. Cũng không cần đến phiền ta rồi. Bản thiếu gia đang lúc bế quan luyện công đây. Lương Thành biết thi mạnh không thể xuất thủ trong. Lòng khó chịu. Đành phải liên tục an ủi. Tâng bốc một đỉnh mang đem đi qua. Nói là thi đại thiếu trọng yếu như vậy át chủ bài. Như thế đến tuyệt thế anh tài. Sao có thể tại dạng này tiểu địa phương thi triển. Đây không phải là đại tài tiểu dụng. Phung phí của trời sao. Dùng linh tinh lời nói thế tất đem quỷ thần không cho. Người người oán trách. Sơn băng địa liệt, sông cạn đá mòn, chỉ đem thi mạnh bưng lấy bím tóc đều bay lên, vui vẻ đến một cái miệng thẳng liệt đến lỗ tai đằng sau. Tâm đạo thành ca quả nhiên là biết người khéo dùng, giống như thế gian bá nhạc đồng dạng, thật sự là sinh ta người phụ mẫu vậy, mà người hiểu ta thành ca vậy. Trong lòng nộ khí, đã sớm ném tới Java quốc đi. Chỉ là thần sắc có chút tiếc nuối nói cho Lương Thành. Chính mình chuẩn bị một cái hoàn toàn có thể che đậy tâm trí người huyễn thuật. Có thể để người ta sai lầm cảm thấy lúc đó đăm chiêu suy nghĩ toàn bộ đều thực hiện. Từ đó rơi vào cốc bên trong. Không có đối người gầy kia dùng tới thật sự là quá đáng tiếc. Bất quá Thi Mạnh nghĩ lại. Lại đúng Lương Thành nói. Thành ca, ta đem cái này huyễn thuật phong ấn tại trong bức họa. Chính ngươi nhìn lấy lúc nào phù hợp thì dùng a. Chỉ cần đối thủ tu vi chớ vượt quá kết đan kỳ là được. Hành động lần này kết quả quả nhiên là tất. Cả đều vui vẻ, người người đều có đại thu hoạch. La lão nhị tuy nhiên thụ một số thương tổn, nhưng là ỷ vào thể chất cường hãn, công lực cao cường. Thêm nữa rất nhiều thuốc trị thương linh đan uống thuốc bên ngoài xoa. Sớm thì không có gì đáng ngại. Cái này hội chính bưng lấy mới được lay trời côn yêu thích không buông tay. Liên tục dùng ống tay áo lau. Bảo bối có phải hay không? Mọi người lập tức rời đi mật cảnh. Một đường không nói chuyện. Thuận lợi trở lại Vân Ẩn Tông bên trong. Đem chỗ này thí luyện mật cảnh tình huống hướng tông môn chi tiết báo cáo. Tông môn trưởng lão các chủ cực kỳ trọng thị. Hướng nam người tỉ mỉ hỏi rõ tình huống. Lập tức phái cao thủ tiến về xem xét. Lập tức phong tỏa ngăn cản hòn đảo nhỏ này. Nghiêm cấm người không có phận sự tới gần. Cũng không lâu lắm. Chỗ này mật cảnh thành Vân Ẩn Tông bên trong cao cấp thí luyện tràng sở. Trong tông cao giai trận pháp sư ngày đêm nghiên cứu thăm dò. Mới biết được đây là một chỗ thượng cổ môn phái đại năng chi người thiết trí thí luyện mật cảnh. Kết đan trở xuống. Cũng có thể ấn tự thân cảnh giới cao thấp. Phân biệt tiến vào thí luyện. Ngay sau đó an bài môn đồ tiến hành thí luyện. Lấy được một số thần binh lợi khí. Đương nhiên bởi vì nơi đây thí luyện vô cùng hung hiểm. Cũng hao tổn rất nhiều nhân viên. Thì liền Lương Thành cái kia tiện nghi đại sư huynh Ly Hòa. Bởi vì không cam tâm như vậy trầm luân. Cũng nghĩ cách kiếm đủ linh thạch tổ đội tiến vào mật cảnh muốn thu được một thanh. Tiếc là thực lực không đủ. Toàn bộ tiểu đội toàn bộ hao tổn tại mật cảnh bên trong. Không một may mắn còn sống sót. Về sau bởi vì tiến vào bí cảnh tổn thất quá lớn. Thực lực hơi kém đệ tử đi vào cơ hồ đều là đã đi là không thể trở về. Vân Ẩn Tông cao tầng đành phải đem cái này bí cảnh đóng lại. Đây đều là nói sau. Không đề cập tới. Lương Thành các loại mấy người bởi vì lần cũng coi là lập đại công. Được đến ban thưởng không ít. Tu luyện dùng đan dược linh thạch nhất thời là không cần phát sầu. Còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn là Lương Thành chỗ luyện chế phù lục tại La Gia ba huynh đệ. Cùng Lý Tử Long sinh động như thật miêu tả dưới. Truyền miệng, danh tiếng vang xa, trúc cơ trở xuống tu sĩ đều tranh nhau mua sắm. Thành dễ bán hàng, xưng là Lương Thị Phù. Tại phường thị đó là cung không đủ cầu. Về sau Lương Đại Sư chỗ luyện chế phù lục khắp nơi là vừa lên khung tức cáo bán sạch. Trở thành môn phái cấp thấp đệ tử bên ngoài làm nhiệm vụ chỗ chuẩn bị tiêu chuẩn phối trí. Dần ra, trên phố có tục ngữ nói, dễ dàng tìm vô giá bảo bối. Khó được Lương Thị Phù. Lời nói phân hai đầu. Lại nói hôm đó Lương Thành cáo biệt La Thị huynh đệ bọn người về sau. Trở lại động phủ mình. Lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách. Nằm ngáy o o cả ngày. Cuối cùng đem trạng thái khôi phục lại. Tự giác sảng khoái tinh thần. Tinh lực 10 phần. Lương Thành ngay tại kế hoạch sau này tu luyện như thế nào? Bỗng nhiên một cái truyền âm phù bay đến trước mắt. Lại nguyên lai là cái kia đi ra ngoài trở về Triệu Đức Thắng sư huynh đến đây bái phỏng. Sau đó mời vào động phủ. Phụng dâng trà thơm. Phân chủ khách ngồi xuống. Triệu Đức Thắng nói. Lương sư đệ. Ngu huynh lần này trở về. Nhìn đến sư đệ lưu lại truyền âm phù. Không biết chuyện gì, không dám trì hoãn, sau đó mạo muội tới chơi. Quấy rầy chớ trách, sư huynh nói chỗ nào lời nói. Là tiểu đệ mạo muội. Tiểu đệ vốn là muốn hướng sư huynh hỏi thăm một chút. Luyện chế trận pháp cấm chế tài liệu. Tại cái này ngoại hải, muốn đi chỗ nào bên trong mới có thể mua sắm đến tương đối tốt. Làm phiền sư huynh tự thân đến nhà. Xin lỗi, xin lỗi. Hả? Không sao. Không nghĩ tới sư đệ tuổi còn trẻ. Cái này trận pháp tạo nghệ lại là bất phàm. tông môn phường thị những cái kia trận pháp tài liệu, muốn đến là quá bình thường, đã không chịu nổi sư đệ sử dụng đi. Triệu Đức Thắng nói tiếp, ta Vân Ẩn Tông hùng cứ ngoại hải, thực lực là khỏi cần nói, chỉ có cái này trận pháp truyền thừa, lại là bình thường, muốn thượng phẩm trận pháp dụng cụ tài liệu, tại cái này ngoại hải, rất khó chiếm được. Ngô huynh lần này đi ra ngoài lịch luyện, muốn đi nội địa, cái này nội địa chi địa, các môn phái truyền thừa đã lâu, có chút môn phái chuyên tinh trận pháp chi đạo, cần phải có sư đệ cần muốn đồ, vật. Lương Thành nghe cái này một lời nói, trong lòng có chút phiền não, xem ra chính mình còn phải dành thời gian đi nội địa đi một chuyến. Triệu Đức Thắng suy tư một lát, hỏi, Lương sư đệ có thể từng nghe nói qua Vân Môn Sơn phường thị? Ta biết cái này phường thị, năm đó Thái Thanh sư thúc tổ từng mang ta đi qua một lần. Lương Thành hồi đáp, dạng này liền dễ làm. Triệu Đức Thắng nói, Vân Môn Sơn phường chính là nội địa đại môn phái Thanh Vân phái phía dưới quản lý một cái phường thị, cái này Thanh Vân phái cũng là lấy tinh thông trận pháp cấm chế nổi danh trên đời. Nghe nói một năm về sau, muốn tại Vân Môn Sơn phường cử hành một cái long trọng buổi đấu giá. Sư đệ không ngại theo chỗ đó lấy tay, tất có thu hoạch, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.